Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 3, luận bàn, đế kiếm tiến vào đại thiên. Góc truyện audio.com. Đã 500 năm từ ngày đế tuấn phân thần ra thái nhất, trong khoảng thời gian không dài cũng không ngắn này trên mặt trời cũng đã xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là đế tuấn từ tổ tiên nhị trọng thiên đã thành tổ tiên tứ trọng thiên. Việc thứ hai là thái nhất từ thái dương tinh kim ban đầu thành luyện chế ra 81 cái đông hoàng trung, so với con số 361 cái vẫn còn cách khá xa, nhưng trong thời gian 500 năm làm được như vậy cũng có thể coi là rất khá. Hôm nay thái nhất đang chuẩn bị bắt tay tiếp tục luyện chế đông hoàng trung thì đột nhiên nhận được tin báo của đế tuấn, liền lập tức đến ngay. Đế tuấn, ngươi gọi ta có chuyện gì? Ta đang bận luyện chế đông hoàng trung. Đế tuấn cười đáp, gọi ngươi đương nhiên là có việc. Ta chuẩn bị xuống đại thiên thế giới một chuyến để chiêu mộ các đường yêu thần, chuẩn bị cho việc mở ra vận chiều sau này. Còn việc của ngươi là trong lúc ta đi vắng bảo vệ mặt trời tinh và tới 365 viên chủ tinh thần, lấy tinh thần chi tinh luyện chế thành chu thiên tinh thần kỳ để chuẩn bị cho việc bày bố chu thiên tinh đấu đại trận, tăng cường sức mạnh cho yêu tộc thiên đình mai sau. Thái nhất gật đầu đáp, hảo, ta biết rồi, ngươi cứ việc yên tâm đi đi. Đế tuấn lại nói, thật ra còn một việc nữa, đó là ta muốn biết thật ra hôm nay ta tới tột cùng là mạnh bao nhiêu, nên muốn tìm ngươi luận bàn cũng để tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu. Luận bàn? Thái nhất kinh ngạc nói, đúng là luận bàn, ngươi yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Đế tuấn đáp, được vậy, ngươi phải cẩn thận, ta đến đây. Thái nhất nói rồi lập tức thân hóa vạn trượng kim ô, miệng phun thái dương chân hỏa thẳng vào đế tuấn. Thấy vậy đế tuấn chỉ cười nhạt một tiếng nói, Thái nhất, ngươi ngây thơ tới mức cho rằng ta sẽ sợ thái dương chân hỏa sao? Sau đó vung tay một cái, mãn thiên thái dương chân hỏa lập tức tan mất, ngay lập tức lộ ra nhân hình thái nhất ở phía sau, chỉ thấy xung quanh hắn là 81 cai đông hoàng trung lơ lửng xung quanh, cười nói. Đế tuấn, thái dương chân hỏa chẳng qua chỉ là mở màn, món chính thật sự là cái này nè. Thái nhất nói rồi lạnh lùng quát. Đông hoàng trung ngân, từ 81 cái đông hoàng trung bỗng truyền ra âm thanh chát chúa vang lên tới vạn dặm, chấn vỡ không biết bao nhiêu tiểu hành tinh. Vậy mà đế tuấn đứng mũi chịu sào, chẳng qua là mặt lộ chút khó chịu, rất nhanh liền xuất quyền phản công. Thái dương bạo phá quyền, chỉ thấy một đỏ thẳng quyền quang lao thẳng vào 81 cái đông hoàng trung. Oanh, một tiếng to màu đỏ quyền cương biến mất, 81 cái đông hoàng trung cũng lùi về bên cạnh thái nhất. Thái nhất nhãn thần cũng không lộ ra chút nào kinh ngạc, như đáng lẽ mọi chuyện nên như vậy, chỉ chẳng qua là bấm quyết thúc dục đông hoàng trung lần nữa, đồng thời hét to. Thái dương tuyệt sát trận, 81 cái đông hoàng trung lại lần nữa ngân lên, nhưng lần này chúng lại xoay theo hình tròn, càng xoay càng nhanh, dần dần hóa thành 81 cái tiểu thái dương áp về phía đế tuấn. Mắt thấy 81 tiểu thái dương áp về phía mình, đế tuấn không chút hoang mang, vẻ có chăng chỉ là vẻ thưởng thức nhìn về phía thái nhất, chậm thanh nói. Thái dương tuyệt sát trận này nguyên bản cần 361 cái đông hoàng trung mới có thể bày ra, không ngờ rằng ngươi chỉ cần 81 cái là có thể bày ra. Đáng tiếc rằng uy lực không được một nửa, ta chỉ cần một kiếm là có thể phá xem kiếm. Nói xong đế tuấn hướng về phía mặt trời tinh huy một cái, nhất thời mặt trời tinh sôi trào, chỉ thấy trong đó lộ ra một thanh kiếm màu đỏ thẫm rực lửa bay về phía đế tuấn. Góc truyện audio.com. Đế tuấn vừa tiếp kiếm lập tức hô vang, thiên tử kiếm thuật đại nhật phổ chiếu. Chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm mang lao thẳng về phía 81 cái tiểu thái dương, sau đó chỉ thấy một màng sáng lóe lên trong chớp mắt, rồi kim sắc kiếm quang tan mất, còn 81 cái tiểu thái dương cũng hiện nguyên hình là 81 cái đông hoàng trung bay trở về bên cạnh thái nhất. Thái nhất lúc này đột nhiên thổ ra một ngụm máu tươi nói. Ta bại tâm phục khẩu phục, nhưng ta có một nghi hoặc, đó là thanh kiếm trong tay ngươi rốt cục là thứ gì mà uy lực còn hơn cả tổ tiên khí bình thường, ngươi đâu có rời khỏi đây đâu mà có được thứ đó. Đế tuấn nghe vậy khẽ mỉm cười nói, thanh kiếm này sao, nó chính là đế kiếm của ta, dùng tinh hoa của thái dương kim tinh và nhiệt độ của mặt trời tinh hạch rèn đúc hơn 499 năm mới hoàn thành, hôm nay ngươi là người đầu tiên nhìn thấy uy lực của nó. Thôi được rồi, cuộc luận bàn hôm nay kết thúc ở đây, ta phải tiến vào thế giới đại thiên đây. Nói xong đế tuấn hóa thành một luồng trường hồng hướng về phía đại thế giới. Lúc này thái nhất mới lau khô vết máu trên miệng, nhìn theo hình bóng đế tuấn nói. Chúc ngươi mọi sự thuận lợi, bản thể ta nhất định sẽ làm tốt chuyện ngươi giao. Cách chương.